Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 424, phủ bụi lịch sử. Sau đó tham quan lịch sử trong viện bảo tàng, Thái Bạch cho Lâm Phi Phàm bọn hắn kết hợp nơi này vật thật giảng thuật người cổ đại lịch sử. Năm đó, Miêu Tiểu Lệ thi triển pháp thuật vị trí, vị ở hiện tại Cam Túc tỉnh cảnh nội, cụ thể là vị trí nào đã không tìm được. Lúc ấy Miêu Tiểu Lệ thi pháp phạm vi bao trùm toàn bộ Trung Quốc. Phần lớn ra sờ những này xung quanh quốc thổ. Bởi vì phải không ngừng lẩn tránh diệt thế pháp thuật. Hết thảy nàng cũng không ngừng đi sâu. Sau cùng, ở cái này diệt thế pháp thuật không cách nào đi sâu dưới mặt đất 100 cây số vị trí. Miêu Tiểu Lệ ngừng lại. Nàng đem chung quanh nham thạch nóng chảy ngưng kết. Đem không khí cùng nước dẫn vào ở đây. Còn sáng tạo ra một cái nhân tạo mặt trời, đồng thời mang đến tới thực vật cùng động vật. Sau đó, Miêu Tiểu Lệ cũng bởi vì hao tổn quá lớn mà lâm vào ngủ đông bên trong. Vốn là ở đây lại là một cái có thể tự cấp tự túc dưới mặt đất thiên đường. Nhưng, tiệc vui chóng tàn, ngoài hành tinh tu sĩ bắt đầu đối cái tinh cầu này tiến hành cải tạo. Cải tạo năng lượng dẫn phát gợn sóng. Khiến cho vốn là có thể hấp thu địa cầu linh khí dưới mặt đất mặt trời lung lay sắp đổ. Chống đỡ lấy thành dưới đất bức tường ngăn cản cũng phải vỡ vụn. Ở đây tất cả sinh mệnh đều phải chết. Sau đó, mấy trăm vạn những người may mắn còn sống sót bên trong người thông minh nhất tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn có một cái mới kế hoạch. Bọn hắn muốn thích ứng hoàn cảnh. Những này cổ nhân loại đã sớm bắt đầu tự thân tu luyện. Trong đó cũng không ít là dựa vào đại địa lực lượng tiến hành tu luyện. Những người này tụ tập cùng một chỗ, dùng mấy năm thăm dò ra một bộ mới tu luyện pháp thuật. Bộ pháp thuật này có thể cải tạo tự thân, khiến mọi người không dựa vào tia sáng liền có thể thấy rõ chung quanh. Không dựa vào mũi liền có thể hô hấp, không dựa vào miệng liền có thể ăn uống. Mà lại đồ ăn cũng không còn là những cái kia cần ánh nắng, không khí cùng nước mỹ vị thực phẩm. Mà là ở đây khắp nơi đều có thể thấy khoáng thạch. Làm này pháp thuật thành hình đồng thời. Mặt trời dần dần dập tắt. Bức tường ngăn cản cũng theo đó vỡ vụn. Không khí bị nhen lửa. Nhiệt độ không ngừng tăng lên. Toàn bộ quá trình kéo dài trăm năm lâu. Trăm năm về sau. Kèm theo đại đa số người chết đi. Mới người cổ đại ra đời. Bọn hắn ngay tại lúc này này một nhóm người cổ đại nguyên hình. Tại đây trong viện bảo tàng, bảo lưu lấy mấy cái cổ đại người thân thể. Thân thể của bọn hắn gần như hoàn toàn là nham thạch tạo thành. Nhìn qua tựa như là thạch đầu nhân. Lúc này còn có thể thấy trên mặt của bọn hắn còn mang theo ngũ quan dấu vết. Lại cũng đã thoái hóa. Thái Bạch nhẹ nói, mấy vị này, liền là lúc đầu sáng tạo ra cải tạo công pháp người. Bọn hắn đem bọn hắn xưng là phụ thân của chúng ta. Bởi vì không có bọn hắn, liền sẽ không có sự hiện hữu của chúng ta. Ý thức của bọn hắn đã tiêu tán. Chỉ có thân thể vĩnh tồn. Hằng năm chúng ta đều sẽ tới ở đây chiêm ngưỡng bọn hắn di dung. Nói cho bọn hắn, chúng ta không có cô phụ bọn họ. Lâm Phi Phàm cúi đầu. Mặc niệm, những người này đều là vĩ đại. Bọn hắn mới thật sự là chúa cứu thế. Mặt trời sau khi tắt. Người cổ đại liền chân chính bắt đầu bản thân tiến hóa con đường. Thân thể của bọn hắn kết cấu càng ngày càng đơn giản. Những cái kia cao tốn năng lượng không có ích lợi gì khí quan một cái tiếp theo một cái thoái hóa. Cho tới bây giờ, những người cổ đại này trong thân thể kỳ thật đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mặt khác khí quan. Chúng nó không có đại não, không có có tâm tạng, không có hệ tiêu hóa. Cũng càng thêm không có chưa có xếp hàng tới công dụng sinh sản hệ thống. Bọn hắn vì lớn nhất thích ứng dưới mặt đất sinh hoạt. Từ bỏ hết thảy, chỉ còn lại có thuần túy kiên cố. Thân thể bọn họ bên trong bộ phận trọng yếu nhất, là được xưng là linh hồn trung tâm đồ vật. Cũng chính là Thái Bạch ngực viên kia trong suốt tinh thạch. Linh hồn của các nàng ngay tại này. Ở đây khống chế suy nghĩ của các nàng. Ở đây trưởng quản lấy trí nhớ của bọn hắn, không cùng chung quanh khí thể phát sinh phản ứng, sẽ không nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng. Đây chính là những người cổ đại này sống đến bây giờ duy nhất phải làm. Lâm Phi Phàm nhìn về phía Thái Bạch Ngực. Trước đó viên kia trong suốt linh hồn trung tâm đã không thấy bóng dáng. Linh hồn của ngươi trung tâm đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Cũng không phải là mỗi người đều a linh hồn trung tâm lộ ra ngoài. Thái Bạch nói. Kỳ thật chúng ta bình thường đều là đưa nó cất giữ tại sâu trong thân thể. Nhưng mà lúc kia chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau. Vì biểu hiện chúng ta không có định ý. Cho nên ta mới có thể đem linh hồn trung tâm bại lộ cho các ngươi xem. Thái Bạch nói. Ta còn có thể nhìn lại linh hồn của ngươi trung tâm sao? Lâm Phi Phàm ngượng ngùng hỏi. Đương nhiên là có thể. Thái Bạch hết sức cao hứng nói. Viên kia mang theo hào quang màu xanh lục trong suốt tinh thạch xuất hiện lần nữa. Cho nên, cái này hào quang là của các ngươi lượng điện chỉ thị khí cụ. Đúng vậy, chúng ta chuyển động đều muốn dựa vào điện tử chuyển động. Cho nên chúng ta nhất định phải thời khắc chú ý mình lượng điện. Đương nhiên, dưới đất thành thời điểm cũng không sao. Chúng ta chung quanh kim loại biết thời khắc cho chúng ta nạp điện. Thái Bạch nói. Lâm Phi Phàm gật gật đầu sau đó lại hỏi. Ta có thể sờ sờ sao? Thái Bạch lập tức đỏ mặt lên. Nói. Ngô. Có khả năng. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm vươn tay ra. Nhẹ đụng nhẹ linh hồn trung tâm. Lập tức toàn bộ trung tâm vậy mà đã biến thành màu hồng phấn. Mà Thái Bạch bản thân vậy mà cũng dưới chân mềm nhũn. Ngươi không sao chứ? Lâm Phi Phàm vội vàng một lần đỡ lấy. Mà Thái Bạch cũng thuận thế một bước bước ra. Lanh lảnh gót giày vừa vặn đạp tại Lâm Phi Phàm mờ u bàn chân bên trên. Ở đây, lại, tương đối mẫn cảm. Nếu như bị điện giật trận độ phù hợp cao người chạm đến. Ta sẽ trở nên kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Thái Bạch lời nói tuyệt đối tục. Nhưng mà Lâm Phi Phàm đã không tâm tình phân tích vì sao lại đứt quãng. Bởi vì Thái Bạch tiếp cận người bình thường 4 giờ gấp 5 lần thể trọng chỉ ít có một nửa đang tập trung ở to bằng móng tay gót giày bên trên. Mà cái kia gót giày còn tại MU bàn chân của hắn bên trên. Hắn cảm giác chân của mình khiêng sắp mặc vào. May mắn, Lâm Phi Phàm có sức lực. Hắn nhẹ nhàng đem Thái Bạch ôm, để qua một bên. Kết quả Thái Bạch vậy mà trực tiếp ghé vào Lâm Phi Phàm trong ngực. Ngô, Lâm Đại Sứ, không cần to gan như vậy. Nhiều người như vậy, nơi đó, không thể, chấm ngoặc kép, ta đừng như vậy được sao? Trên đỉnh đầu cái kia khốn nạn mèo con đã cười rút. Quay đầu lại nhìn một chút, Cổ Nhã ra vẻ nghiêm túc. Mấy cái kia thiên hình tinh cấp tu sĩ giám sát thành viên cũng đều tại tận lực nghiêm mặt. Bàng Bát Địch nhìn không ra biểu lộ, xương vỏ ngoài liền là thuận tiện. Lâm Thiên Từ y nguyên mặt mũi tràn đầy hạo nhiên chính khí lấy một mặt mộng bức. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ai, ta ở kiếp này anh danh a. Nhỏ Thái, người yên tĩnh một chút. Lâm Phi Phàm nắm chặt Thái Bạch bả vai lung lay. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thái Bạch đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng linh hồn trung tâm thu về. Nhưng mà, vừa mới đụng phải cái kia một cái, Lâm Phi Phàm lại phát hiện một vấn đề mới. Những người cổ đại này, bọn hắn cũng không chỉ là người. Nếu như cưỡng ép dựa theo hiện đại định nghĩa tới nói, kỳ thật bọn hắn càng giống là yêu tộc. Lực lượng của bọn hắn đến từ linh hồn trung tâm, thật giống như yêu tộc lực lượng đến từ yêu hạch như thế. Cái kia, nhỏ Thái, ta nói câu mạo phạm. Các ngươi biết yêu tộc a? Lâm Phi Phàm nói. Thái Bạch cười. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ nói tới cái đề tài này. Kỳ thật lần này các ngươi đến. Hoàng đế của chúng ta bệ hạ vốn là còn có một cái mục đích. Cái mục đích gì? Lâm Phi Phàm cảm giác mình muốn nghe đến hung hăng bạo đề tài. Trợ giúp chúng ta. Để cho chúng ta thành vị yêu tộc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.